Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502 cấm chỉ thả bản thân. Manchester City điểm số lạc hậu, bức bách tại vệ miện trên đường cùng Liverpool tao ngộ không hề nghi ngờ là 6 phần chi chiến. Nhất định phải được, cho nên bọn hắn không có lựa chọn. Mancini cũng không phải là một vị nhẫn hùng hoặc kiêu hùng loại hình chủ soái. Hắn đa số thời điểm chỉ là thuận theo tự nhiên, nhiều nhất làm thay người điều chỉnh mà thôi. Ngoại giới cũng không nghi ngờ Tư Đồ Vân Binh đi vào Premiership để cao nơi này cạnh tranh tầng thứ. Cùng trình độ, chỉ có trải qua ngàn người chỉ trò, mới càng có thể biết ẩn nhẫn cùng cứng cỏi cùng tồn tại cạnh tranh bên trong tầm quan trọng. Cũng chỉ có ôm, không đoạt giải quán quân không bằng chết, tâm thái. Mới có chừng đủ khiến đội bóng ở trong trận đấu sinh ra cự nổ lớn lực khí phách cùng ý chí. Có lẽ giống như The Time lời nói, Tư Đồ Vân Binh gần như là thượng thiên chế tạo bóng cây xanh dâm mát quán quân Conquest Night. Hắn đã có thể ẩn nhẫn, cũng có thể tùy thời bộc phát. Vừa vặn hai thứ này đều là Mancini cũng không có được. Hắn đối Manchester City ít nhiều có chút mặc kệ xu thế. Là tốt là xấu, xem bóng đội tạo hóa của mình. Cái này cũng vừa vặn là bên trên một vòng Liverpool bức hòa Arsenal về sau Zera trong đội nói. Chuyện tầm quan trọng chỗ, không hướng hiện thực khuất phục. Đường Manchester City phía trước trận tiến công bên trong còn dựa theo cũ đường đi xung kích. Liverpool phòng tuyến lúc, bọn hắn tự thân kỳ thật cũng có chút do dự. Bởi vì Gareth Bale uy hiếp đã chân thật thương tổn tới bọn hắn. Thật chẳng lẽ có thể nhìn như không thấy. Zabaleta lần này liền không có trợ công như vậy cấp tiến. Tại qua nửa chàng về sau tiếp ứng đến Garcia chuyền bóng liền tranh thủ cầu lại chuyền ra ngoài. Sau đó tĩnh quan kỳ biến. Nhưng thật ra là làm lấy tùy thời nhanh chóng trở về thủ dự định. Mắt thấy phía trước Milner tại chật hẹp trong không gian có chút cùng đường mạt lộ. Robertson bắt đầu thu hoạch được Tư Đồ Vân Binh yêu ái. Bởi vì biểu hiện của hắn vững bước tăng lên. Khả năng cái này cũng cùng đội bóng dẫn bóng có quan hệ. Silva chủ động chạy đi tiếp ứng, nhưng là tại Milner đưa bóng truyền cho hắn về sau. Casemiro tiến một bước áp bách bước đoạt khiến cho Silva hoạt động không gian cũng biến thành tương. Ứng hẹp, chật trội trong không gian. Silva nếm thử một cước nhanh chóng ra cầu cho Dzeko. Nhưng là Dzeko tại cùng Aguero chủ động đổi vị đằng sau hướng chính là đường biên. Benatia bức đoạt áp lực khiến cho hắn không cách nào quay người. Thế là Linker khẽ động trực tiếp gót chân đưa bóng đập hướng vùng cấm địa trung lộ. Kết quả cái này nhìn như linh quang lóe lên chuyền bóng lại chết yểu ở Eriksen dưới chân. Eriksen tại cắt bóng sau lập tức từ cánh phải xúi dục thế công. Cái này cũng cơ hồ là Liverpool hiện giai đoạn gần như hình thái phe tấn công hướng. Nhưng cùng Manchester City khác biệt chính là Liverpool tiến công thúc đẩy đến trước trận về sau. Trái phải giữa ba đường đều có thể đánh, khiến Manchester City phòng tuyến áp lực to lớn. Zera trước trận vị trí chạy lúc tiếp ứng đến Johnson chuyền bóng. Ngay sau đó tại dẫn bóng thúc đẩy đến Garcia trước mặt lúc lựa chọn đưa bóng nghiêng chuyền vùng. Cấm địa trước lệch phải khu vực. Mares bên trong cắt giết tới sau ngừng cầu điều chỉnh một bước liền lên chân sút gôn. Trận banh này đánh cho chất lượng cũng tạm được. Nhưng là cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. Liverpool fan bóng đá là khoan dung độ lượng rộng rãi. Bọn hắn hào không keo kiệt đưa lên tiếng vỗ tay cho Mares. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại tại bên sân ngón tay Mares đánh võ thế. Hắn vẻ mặt nghiêm túc thoạt nhìn là đối Mares vừa rồi biểu hiện cũng không hài lòng. Nói thật, có chút lãng phí, đại khái là Mares vì đội bóng thủ kéo ghi chép, làm hắn cũng muốn càng nhiều chính là biểu hiện bản thân. Nhưng là nếu như bỏ mặc hắn dạng này, tự do phát huy. Không thể nghi ngờ là tại thấp xuống Suarez khai hỏa quyền. Tư đồ Vân Binh chú trọng bồi dưỡng cầu thủ trẻ, trong đó trọng yếu một điểm chính là tính dẻo mạnh. Đồng thời tại bọn hắn trưởng thành trên đường cũng sẽ cho bọn hắn quán thâu chiến thuật, kỷ luật. Khái niệm, cho dù là thiên tài, cũng nhất định phải nghe theo chỉ lệnh, bằng không hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ đối phương. Cho nên tại quá khứ 4 năm, hắn đều chưa từng có muốn đi qua Santos đào Neymar. Không nói đối phương có cái khó chơi lão cha, chỉ là Neymar quá độ tự do, không coi ai ra gì phong cách. Cái này hiển nhiên cùng tư đồ Vân Binh chấp giáo phong cách bát tự không hợp. Không cần thiết tìm phiền toái cho mình thêm phiền. Thời đại này bởi vì Messi cùng C. Ronaldo cất cao cự tinh hạn mức cao nhất, cho nên cự tinh người kế tục cũng biến thành tương ứng thưa thớt. Đây là một cái nhận biết bên trên so sánh vấn đề. Tựa như nếu như một tòa thành thị bên trong có hai tòa cao vút trong mây nhà chọc trời tại, còn lại mấy cái bên kia độ cao từ đầu đến cuối tại dưới tầng mây cao ốc thấy thế nào đều không đủ. Hùng vĩ, đặt ở trên sân bóng cũng giống vậy. Hiện ở thời đại này cùng trước thời đại khác nhau lớn nhất là trước thời đại trăm hoa đua nở. Cho dù là Galactico đồng thời cự tinh tụ tập, nhưng cùng lúc thay mặt ở Italia, Premiership, bao quát La Liga bản thổ Barcelona, cũng đều có chiêu bài cự tinh tồn tại. Nhưng hiện ở thời đại này đâu? Ngoại trừ Messi cùng C. Ronaldo, còn lại có ai là chân chính có thể phục chúng cự tinh? Có, không nhiều. Mà lại thật không cách nào lấy ra đến lại cùng Messi cùng C. Ronaldo tiến hành so sánh. Mà quá khứ, cự tinh giữa luôn luôn mỗi người mỗi vẻ. Giống tư đồ Vân Binh chấp giáo Hamburg thời kỳ, đội bóng bên trong nhiều tên cầu thủ kỳ thật đều có tiềm chất tiến vào cự tinh hàng ngũ. Thế nhưng là tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, trần nhà của bọn họ phía trên còn cách một đoạn mới là C. Ronaldo cùng Messi. Đây chính là nhận biết bên trên chênh lệch. Nhưng châu Âu giới bóng đá chỉ có một cái Messi cùng một cái C. Ronaldo. Kêu nhiều năm Thụy Sĩ Messi, Hàn Quốc Messi, Nhật Bản Messi, mới C. Ronaldo, lại một cái C. Ronaldo. Kết quả đây, cùng lúc trước những cái kia Maradona nhị thế, Pele nhị thế lại đồng dạng cuối cùng biến mất tại mênh mông bóng cây xanh râm mát trong biển người. Bất quá chỉ cần đổi cái góc độ đi đối đãi vấn đề này, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Coi như Messi cùng C. Ronaldo không tồn tại, đừng đi dùng truy cầu kế tiếp C. Ronaldo cùng Messi tâm thái đi đối đãi cùng bồi dưỡng cầu thủ. Như vậy cục diện liền rộng mở trong sáng. Kể từ đó, Suarez, Gareth Bale, chẳng lẽ không học hỏi tốt là cao cấp nhất một hàng đúng không? Cho nên bọn hắn cũng chuyện đương nhiên có được Liverpool lớn nhất khai hỏa quyền. Mahrez chỉ là mới ra đời. Hắn hàng đầu cần muốn cân nhắc là như thế nào cho Suarez cùng Gareth Bale sáng tạo cơ hội. Sau đó mới là mình nắm chắc cơ hội. Cái này trình tự nhất định không thể sai. Nếu như điều quay tới, vấn đề liền lớn, lớn đến hắn tại Liverpool tiền đồ cũng có thể xuất hiện chuyển hướng. Bởi vì tư đồ Vân Binh không phải trông cậy vào Mahrez đánh thiên hà. Hắn tại tiến công bên trong dựa vào chính là Suarez cùng Gareth Bale. Nếu như Mahrez cho rằng Suarez có thể cho hắn yểm hộ, cho hắn làm kiềm chế, chính là ám chỉ hắn có thể tùy ý biểu diễn. Như vậy hắn liền 10 phần sai. Suarez chỉ là tốt hơn đất là đoàn đội uống thuốc. Đồng dạng, hắn cần đoàn đội cũng ủng hộ hắn. Tư đồ Vân Binh tức thời gõ khiến Mahrez hai chân cách mặt đất vừa phiêu lên trong nháy mắt về tới. Trên mặt đất cước đạp thực địa. Dù là tư đồ Vân Binh tại Liverpool vẫn còn chưa qua tại thi đua kỳ sử dụng bạo quân thủ đoạn ghi chép, nhưng tại mùa hè một lời không hợp liền thanh tẩy Carroll, dâu câu chờ cầu thủ, cũng xác thực đủ để chấn nhiếp trong đội ngoại trừ Zera bên ngoài bất luận cái gì cầu thủ. Zera địa vị là không thể lay động, mà lại mấu chốt chính là Zera sẽ vì Liverpool nỗ lực hết thảy. Tư đồ Vân Binh thì là muốn dẫn dắt Liverpool sáng lập huy hoàng. Cho nên giữa hai người có lẽ cũng không phải là ông trời tác hợp cho. Nhưng cũng sẽ không bộc phát chiến tranh. Nhưng những người khác liền không đồng dạng. Tư đồ Vân Binh cần khai đao lời nói. Vô luận có hay không mùa hè trên chuyển nhượng thị trường lôi lệ phong hành. Quá khứ 4 năm, hắn tại Monaco cùng Hamburg tác phong đều đủ để khiến cầu thủ tâm sinh kính sợ. Từ cầu thủ góc độ tới nói, Mahrez, Vardy, Robertson các loại, bọn hắn kỳ thật đối tư đồ Vân Binh cũng lòng mang cảm ơn chi tình. Dù sao tại tư đồ Vân Binh thủ hạ hiệu lực cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Một bước lên trời chỉ là truyền thông lẫn lộn mánh lới. Thật có thể tại một cái tốt hơn đoàn đội hoàn cảnh trung thành dài đề cao mới là bọn hắn cầu còn. Không được chức nghiệp chuyển hướng. Manchester City tiến công bắt đầu có chút để Liverpool phòng thủ thuận buồm xuôi gió. Tại mong đợi đưa ra một cước không có chút nào sức tưởng tượng mặt đất thẳng truyền về sau. Skrtel quả quyết bên trên đoạt đưa bóng tại Dzeko ngừng cầu trước đó phá hư ra ngoài. Zera tại Silva phản đoạt áp lực dưới đưa bóng trực tiếp về gõ cho Eriksen. Dzeko cũng phản đoạt, Eriksen lại đem cầu hoành gõ cho Casemiro. Liverpool hậu trường cho dù là tại phòng thủ khu vực nguy hiểm bên trong cũng làm nước chảy mây. Trôi, đây chính là đội bóng tại hơn phân nửa mùa giải đến nay huấn luyện rèn luyện thành quả. Chỉ cần trạng thái không xảy ra vấn đề, áp lực không lớn tình huống dưới, Liverpool mặc dù còn chưa làm được đối tràng diện tuyệt đối thống trị, nhưng phải kiên nhẫn truyền lại còn có thể đạt tới lưu khỉ hiệu quả. Casemiro liền không có lại đi làm chuyển di tiến công, mà là trực tiếp xúi dục tiến công. Hắn đưa bóng chọn truyền trước trận cánh trái. Gareth Bale tại Zabaleta chằm chằm phòng bị bộ ngực ngừng cầu lội cầu lui về. Kéo ra cùng Zabaleta khoảng cách về sau hắn một cước phạm vi lớn chuyển di cầu đem tiến công chuyển. Rời đến cánh phải, Mahrez lĩnh cầu sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Tại đối mặt Krishna lúc trực tiếp lội cầu bên trong cát. Nhìn như là muốn phục chế hắn đầu tiên dẫn bóng quỹ tích. Garcia liền lập tức nhanh chóng tiến lên tiến đi bước đoạt. Mahrez tại Garcia giết tới trước mắt lúc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa trước. Trung lộ khu vực Suarez dưới chân. Ra cầu sau tiếp tục cắt ngang. Vừa xông qua Garcia bên người. Suarez quay thân tiếp ứng tiếp theo chân ra cầu xéo xuống về gõ. Narcisic cùng Lescott vừa nắm chặt phòng tuyến dự định đối Suarez đóng cửa phòng thủ. Mahrez tại sờ cầu trước thấy được Suarez chuyền bóng sau liền lập tức quay người tiến về phía trước. Đi phản việt vị vị trí chạy. Hắn ngầm hiểu nghênh cầu dùng chân trái đưa bóng xéo xuống thẳng nhét Narcisic sau lưng. Suarez vị trí chạy là có mang tính lựa chọn, lỗ hổng sườn trái cùng sườn phải không sai biệt lắm, nhưng Lescott dù sao kinh nghiệm phong phú hơn, càng hiểu được dùng thân thể đi ngăn cản. Tại Premiership dạng này gần ngăn cản nhiều lắm, mà tuổi trẻ Narcisic sau lưng thì là lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn của hắn rất bình thường chính xác, đây cũng là làm tiền phong kinh nghiệm cùng sức phán đoán. Mahrez đưa ra bóng đá tại lăn đến Narcisic sau lưng về sau. Narcisic quay người về truy lại phát hiện Suarez đã chiếm trước hắn về truy quỹ đạo. Làm hắn không cách nào phát lực ra tốc. Vẫn là kinh nghiệm, Suarez tốt hơn lợi dụng thân thể cùng vị trí chạy tuyến đường lựa chọn. Narcisic mắt thấy Suarez muốn thuận thế trực tiếp sút gôn. Thế là lập tức để sàng. Suarez lại tại chân trái sờ cầu lúc lựa chọn đưa bóng hướng về chụp hộ cầu. Narcisic để sảnh chân mặc dù không có thể đụng tới cầu cũng không có đụng phải người. nhưng trượt xẻng quán tính lại làm hắn một cái khác, đầu thu lực bên trong chân đâm vào Suarez trèo trống trên đùi. Suarez đương nhiên trọng tâm mất cân bằng té lăn quay Manchester City vùng cấm địa bên trong. Ngã xuống đất sau, Suarez lập tức đứng dậy hướng trọng tài chính lên án đối phương phạm lỗi. Trọng tài chính vừa lúc cũng thổi còi ngón tay chỉ cầu điểm. Narcissus bất lực biện giải cho mình. Xác thực không có gì có thể đi biện hộ. Thật sự là hắn phạm lỗi. Liverpool thu hoạch được penalty. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN